Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 051 giúp lão sư hóa giải ở nhà phong thủy cùng châm cứu. 2. Đệ tam, dán hải thần môn phù. Hải thần môn phù là một loại chuyên môn dùng để hóa giải môn cùng môn tương đối khai vận phụ tùng. Nó tác dụng rất lớn, là hiện đại hóa giải câu đối hai bên cánh cửa môn chủ yếu hóa giải phương pháp. Đồng thời cũng là một loại thực hảo trang trí phẩm ẩn đi khởi đến điểm tô cho đẹp hoàn cảnh tác. Dụng, đệ tứ, có thể ở hai môn chi gian đặt thủy dưỡng lục thực. Muốn lá cây dài rộng cái loại này. Cũng có thể ở trong WC đặt tam bồn bùn tài xem diệp thực vật. Này đó thực vật có thể khởi âm dương điều hòa tác dụng. Thứ năm, ở buồng vệ sinh trên cửa đặt kim loại chất hình tròn trang trí. Thứ sáu, ở toilet cống thoát nước thượng treo mở miệng hồ lô lão sư. Này vài loại phương pháp chung, ngươi mặc cho ý tuyển một loại ngươi cảm thấy dễ dàng nhất làm được đi. Không cần kéo dài thời gian, mau chóng giải quyết, nếu không, ngươi khỏe mạnh liền vĩnh viễn đều không chiếm được giải quyết. Dương Tử Mi nhìn Cao Ngọc nói. Cao Ngọc nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, trợn mắt há hốc mồm. Ni tiếp nhận rồi mười mấy năm chủ nghĩa triết học giáo dục, nàng từ trước đến nay đều là thuyết duy vật giả, trước nay đều không tin phong thủy gì đó, cho rằng đó là phong kiến mê tín chủ nghĩa duy tâm ẩn hiện tại. Nghe Dương Tử Mi như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra có vài phần thích nhiên. Thân thể của mình nguyên lai hảo hảo, chính là năm trước chuyển đến cái này ký túc xá bắt đầu, không phải này đau chính là kia đau, cuối cùng phát triển nói buồng chứng tử một cung có vấn đề. Chẳng lẽ thật là bởi vì ký túc xá này phong thủy có vấn đề? Nhìn nàng còn mang theo vài phần nghi ngờ, Dương Tử Mi trong lòng âm thầm cười khổ. Nếu không phải xem ở nàng là chính mình lão sư phân thượng, nàng còn không nghĩ miễn phí bang nhân điểm phong thủy đâu. Lão sư, lời nói ta nói đến như thế, đến nỗi ngươi tin vẫn là không tin, kia tùy ý ngươi. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Ta tin, Cao Ngọc buột miệng thốt ra. Ta sẽ dựa theo ngươi theo như lời làm theo. Nói xong, nàng lại thực nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi. Tử Mi đồng học, ngươi là như thế nào hiểu được này đó? Đi theo một cái lão đạo trưởng học. Dương Tử Mi trả lời nói. Khó trách, Cao Ngọc ở trong lòng âm thầm kinh hô. Dương Tử Mi quả nhiên là đi theo cao nhân học tập, bởi vậy mới có thể châm cứu, mới có thể xem phong thủy gì đó. Xem ra chính mình cái này học sinh thật sự không phải giống nhau học sinh. Về sau nhưng đến hảo hảo đối đãi nàng mới là. Dương Tử Mi làm Cao Ngọc nằm ở trên giường, đem áo trên cởi xuống dưới, bắt đầu vì nàng làm châm cứu. Cao Ngọc sở chịu ẩm thấp chi khí so trọng, ảnh hưởng thời gian cũng so trường. Muốn trị tận gốc, cần thiết muốn nàng nguyên khí phụ trợ. Bởi vậy, cũng liền ước chừng làm nửa giờ châm cứu. Phương hoàn toàn đem nàng trong cơ thể âm hàn chi khí hoàn toàn loại bỏ đi ra ngoài, làm nàng hồi phục âm dương cân bằng. Tử một cung ấm lại, buồng chứng sống lại. Mà Cao Ngọc ở chịu châm cứu trong quá trình, cảm giác chính mình toàn thân giống bị một cổ ấm áp dòng khí ở uất năng. Ngũ kinh lục mạch tận thông, lộ chân lông mở ra, vô cùng thoải mái. Kia vẫn luôn ẩn ẩn ở đau bụng, cũng không đau, gân cốt cũng nhẹ nhàng thật nhiều. Nàng hoàn toàn tin tưởng, Dương Tử Mi thật là cao thủ, nàng thật sự rất có hạnh, có thể gặp được như vậy một người đệ tử. Hảo, Dương Tử Mi đem sở hữu châm vẹt ra, phóng hảo, Cao Ngọc đứng đứng dậy, giãn ra một chút gân cốt, thật sự thật thoải mái, giống như lập tức tá rớt gánh nặng giống nhau. Tử Mi đồng học, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nàng kích động mà nắm Dương Tử Mi tay nói, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết còn muốn chịu nhiều ít khổ, ha ha. Không cần khách khí, ngươi là ta lão sư, làm học sinh, lý nên vì lão sư bài ưu giải nạn. Về sau ngươi khóa sau nhiều điểm phụ đạo ta tiếng Anh thì tốt rồi. Dương Tử Mi giảo hoạt mà cười, nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta mỗi ngày buổi tối tới cửa đi phụ đạo đều được. Cao Ngọc nói, này không cần phải lão sư vất vả như vậy. Nếu lão sư thật có lòng, có thể mỗi tuần 6 buổi sáng cho ta khai cái tiểu táo, ta sẽ thực cảm kích. Hảo, Cao Ngọc sảng khoái mà đáp ứng. Sau, hết chương.